cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, lại vào thời gian phòng. Cùng Trăng cùng một chỗ tiến vào tinh thần thời gian phòng tu hành, sự tình coi như là quyết định. Ra đến, một mặt là huấn luyện Trăng khiến hắn có đầy đủ lực lượng trở về chính mình thế giới đối kháng Android, mặt khác Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cũng dự định nhân cơ hội tái hào hào tăng lên mình một chút. Bất quá khi tiến vào tinh thần thời gian phòng tu hành trước, lý do cẩn thận Bulma hay là đem Goku mang tới phòng thí nghiệm hoàn toàn kiểm tra một chút. Mà kết quả biểu hiện Goku thân thể cũng không khác thường, mọi người lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mặc dù Dạ Thần đã từng hướng thần long cầu nguyện khiến Goku cũng có thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão thể chất, nhưng là lại cũng không có nghĩa là liền không sẽ bị thương, cũng sẽ không xảy ra bệnh. Nếu là Goku thật cũng giống một cái thế giới khác Son Goku như vậy mắc cái gì nghiêm trọng bệnh tim, vậy cũng liền không tốt. Lạc Lạc, Trăng, tại các ngươi đi vào tu hành thời điểm, đem ngươi thời gian như vậy máy móc cho ta nghiên cứu một chút có được hay không? Tinh thần thời gian trước nhà, đã chuẩn bị xong Dạ Thần mấy người đang chuẩn bị đi vào. Mà nghĩ đến cái gì, Bulma mặt đầy mong đợi nói. Cái này, cũng không có đáp ứng lập tức. Trăng có vẻ hơi do dự, liền cho ta xem thoáng cái nha. Ngươi không phải nói đây là một cái thế giới khác, ta làm sao? Ta chính là mẹ của ngươi đại nhân ư? Cho ta nhìn xem một chút lại có quan hệ gì? Liền cho ta xem thoáng cái nha. Nhìn một chút nha. Bulma một trận làm nũng ăn vả. Mà một bên Dạ Thần cùng Chi Chi trùng nữ đều không khỏi nho nhỏ không nói gì. Mọi người đều nói là một cái thế giới khác ngươi. Người thật đúng là đem mình cũng làm Trăng mẫu thân đại nhân a. Tốt đi, có lẽ cho tới bây giờ đều còn không có xem qua mẫu thân mình đại nhân giống như vậy làm núng dáng vẻ, Trăng có chút gò má đỏ lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp đem Thịnh Trang cỗ máy thời gian vạn năng kép siêu lấy ra đưa cho Bulma. Quá tốt, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem nó làm hư. Các ngươi nhanh lên một chút đi vào tu hành đi, ta sẽ nhượng cho người cho các ngươi chuẩn bị xong phong phú bữa ăn lớn. Cặp mắt sáng lên, sau đó Bulma liền vội vã mà chạy về phía phòng thí nghiệm. Chuẩn bị đi tốt tốt nghiên cứu một chút một cái thế giới khác nàng chỗ chế tạo cỗ máy thời gian. Tốt, Trăng, chúng ta cũng vào đi thôi. Là, Dạ Thần San. Tại Xà Cơ công chúa và một đám nữ bộc các cô gái đưa mắt nhìn dưới. Dạ Thần, Trăng, Goku, Chi Chi cùng Vegeta cùng một chỗ tiến vào tinh thần thời gian phòng. Đồng hồ treo trên kim chỉ nam một khắc không ngừng thay đổi. Thời gian rất nhanh liền đến một ngày sau. Trong phòng thí nghiệm, Trăng cỗ máy thời gian chính bày ra tại gian phòng trung ương. Phía trên cắm đầy đủ loại quang phiến cùng dây điện, mà Bulma cùng một đám nữ tính khoa học gia chính là ở bên cạnh không ngừng kiểm tra ghi chép phía trên các loại số liệu. Theo két tê một tiếng, phòng thí nghiệm cửa mở ra, sau đó Tai cùng hai tên hộ vệ hồng trù chiến cơ từ bên ngoài đi tới. Tỷ tỷ, phía dưới sự tình đã xử lý xong sao? Ừ, tạm thời đều đã xử lý xong. Đây chính là ngươi tại trong thông tin nói một cái thế giới khác. Ngươi chế tạo cỗ máy thời gian. Với nhau đánh hạ kêu. Sau đó Tai cũng tò mò mà đánh giá cách đó không xa cỗ máy thời gian. Ân ân, chính là cái này. Không hổ là một cái thế giới khác ta chế tạo ra máy móc. Phía trên này dùng đến kỹ thuật thật đúng là kinh người. Bất quá chỉ cần có những số liệu này rất nhanh ta cũng có thể làm một máy cỗ máy thời gian đi ra. Bulma hưng phấn nói, bất quá Tai chỉ là cười cười. Nàng kỳ thực đối với mấy cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cái kia gọi Trăng thiếu niên đây. Ngươi không phải nói hắn là một cái thế giới khác ngươi và Vegeta hài tử sao? Là Vegeta không phải Vegeta. Biết rõ mình tỉ tỉ liền là cố ý. Bulma thở phì phò cường điệu nói. Hưng phấn, là Vegeta, nụ cười trên mặt càng thịnh. Tài xác thực là cố ý. Nghe tới nói một cái thế giới khác Goku cùng Vegeta đều đang là nam tính lúc nàng cũng phi thường. Kinh ngạc đây, chăng cùng dạ thần bọn họ cùng đi tinh thần thời gian bên trong nhà tu hành. Phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chờ chút chúng ta cùng đi nghênh đón bọn họ đi. Ừ. Ta cũng rất muốn gặp một lần người thiếu niên kia đây. Một cái thế giới khác Bulma hài tử. Chấm chấm. Kết chi. Tinh thần thời gian phòng đại môn chậm rãi mở rộng ra. Tại Bulma cùng tai trùng nữ nhìn kỹ. Dạ thần. Chăng cùng Goku trùng nữ từ bên trong đi ra. Mặc dù bên ngoài mới vừa mới qua đi một ngày. Nhưng là tinh thần thời gian trong phòng chính là đã qua đi tới một năm. Vô luận là dạ thần, chăng vẫn là Goku, Chi Chi cùng Vegeta, trên người đều tản ra vượt xa dĩ vãng khí tức cường đại. Hiển nhiên tại tinh thần thời gian phòng nội tu đi khiến mấy người đều thu hoạch không ít. Bulma, Tai, ta rất nhớ các ngươi nha. Sao, Goku trên người của ngươi khẳng chết. Nhanh lên một chút đi tắm một chút gần thêm nữa chúng ta à. Ta thật rất nhớ các người nha. Ha ha ha. Goku thoáng cái liền ôm lấy Bulma cùng Tai. Còn tại trên người các nàng cọ tới cọ lui. Mà giấy rụa không có kết quả Bulma cùng Tai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho nàng. Tai, ngươi cũng trở lại sao? Ừ, nghe Bulma nói chăng sự tình. Cho nên xử lý xong phía dưới sự tình liền về tới trước. Dạ thần hỏi, mà Tai cũng gật đầu một cái. Dạ thần trong thê tử Bulma cùng Tai chủ yếu phụ trách các loại hậu cần cùng nội chính quản lý. Bất quá cụ thể phân tới nói Bulma chủ yếu phụ trách phía trên thần điện sự tình các loại. Bình thường đại đa số thời điểm đều là tại thần điện những kia trong phòng thí nghiệm. Mà Tai chính là phụ trách hạ giới địa cầu một ít chuyện. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ trở lại trong thần điện nghỉ ngơi. Bất quá thỉnh thoảng phía dưới sự vụ tương đối nhiều nói cũng sẽ trên địa cầu ngốc một đoạn thời. Gian, Trăng, huấn luyện khổ cực, một ngày ngắn ngủi không thấy. Người lại trở nên càng thêm cường tráng. Cuối cùng từ Goku ma trưởng trong trốn ra được. Bulma hướng về phía Trăng nói. Một đôi mắt đẹp trong cũng tia sáng kỳ dị liên tục. Có một nửa người địa cầu huyết mạch Trăng cùng dạ thần cùng Goku bọn họ khác nhau. Tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành thời gian một năm. Trăng thân thể nhìn qua cường tráng không ít. Gò má cũng bộc phát kiên nghị thành thục. Ngay cả tóc đã lâu dài hơn nhiều. Ân ân, không hổ là một cái thế giới khác chính mình hài tử. So với nàng dạ thần đều chỉ kém một tí tẹo như thế. Mẫu thân đại nhân, bị Bulma nhìn đến có chút gò má đỏ lên. Trăng cũng cùng Bulma đánh hạ kêu. Ngươi chính là Trăng đi. Không hổ là một cái thế giới khác Bulma hài tử. Thật là một cái ưu tú nam hài tử. Tai thanh âm, cũng là không ngừng tại Trăng trên người quan sát. Ngươi là, nhìn cái này trừ màu tóc. Và khí chất còn lại cơ hồ cùng mẫu thân mình đại nhân giống. Nhau như đúc nữ tính. Trăng mặt đầy vẻ mờ mịt. A Lạp, ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta? Ta gọi là Tai, là mẹ của ngươi đại nhân tỷ tỷ. Khó ba, sao nói tại các ngươi thế giới cũng không có ta sao? Trong bụng cảm thấy thú vị. Tai cười nói, gì đại nhân? Ta từ mẫu thân đại nhân nơi đó nghe nói qua một chút ngài sự tình. Bất quá ngài vì chính mình mộng tưởng rất sớm lúc trước liền bỏ nhà ra đi. Tại Android hủy diệt chúng ta thế giới sau cũng vẫn không có bắt được liên lạc. Cho nên ta còn từ chưa thấy qua ngài. Ôm, xin lỗi, không nghĩ tới ở cái thế giới này còn thấy cho tới bây giờ đều chưa thấy qua gì đại nhân. Trăng trong lúc nhất thời cũng có chút nho nhỏ luống cuống. Nguyên lai là như vậy a. Hy vọng một cái thế giới khác ta còn tại vũ trụ cái góc nào khỏe mạnh. Mà cuộc sống đi. Ha ha ha. Hảo hảo. Có lời gì đi qua rồi hãy nói. tu hành khổ cực, các ngươi nhất định đều đã đói đi. Ta đã khiến người cho các ngươi chuẩn bị phong phú xử lý. Nhanh lên một chút đi theo ta. Là, mẫu thân đại nhân, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.